Thân thể Thẩm Lạc run rẩy một chút, không xem tiếp nữa, cắn răng quay đầu không để ý tới tình huống trong thành, chui vào Lệ Thủy Hà, mau chóng quay về chỗ cũ. Ngay lúc Bạch Tiêu Thiên bỏ mình, vận mệnh Kiến Nghiệp Thành đã chú định. Những yêu vật này chiếm cứ Kiến Nghiệp Thành xong, sẽ có động tĩnh gì, hiện tại còn chưa biết, hắn nhất định phải kịp thời mang đám người Thẩm ra rời khỏi nơi này trước khi yêu vật có hành động khác. Đối với những bách tính trong thành kia, hắn thực sự hữu tâm vô lực. Thẩm Lạc thôi động ngự thủy thuật toàn lực đi đường, rất nhanh quay trở về đội xe Thẩm ra. Trong khoảng thời gian này không có yêu vật đột kích, tất cả mọi người Thẩm ra bình yên vô sự, nhìn thấy Thẩm Lạc trở về, đều xông tới. Thẩm tiền bối, tình huống Kiến Nghiệp Thành nơi đó thế nào? Thẩm Hoa Nguyên hỏi, giờ phút này tâm tình Thẩm Lạc đã khôi phục lại, kể đơn giản lại tình huống ở Kiến Nghiệp Thành. Đám người Thẩm ra nghe xong đều biến sắc, ngay cả vị bán tiên Kiến Nghiệp Thành cũng ngăn không nổi những yêu vật kia, chúng ta còn có thể chạy đi đâu đây? Chẳng lẽ Thượng Thiên muốn diệt vong nhân tộc chúng ta, tất cả mọi người nhất định phải chết trong miệng những yêu vật kia? Đám người khe khẽ bàn luận, trong lời nói tràn đầy ý tuyệt vọng, một ít người lo sợ nhẹ giọng khóc nức nở. Im ngay, mới gặp chút trở ngại đã không chịu nổi, còn thể thống gì? Gia huấn Thẩm gia dạy các ngươi như thế sao? Thẩm Hoa Nguyên đột nhiên quát lớn một tiếng. Đám người Thẩm gia nghe vậy, nhao nhao ngậm miệng lại,